Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195. Sợ mở miệng quá sớm sẽ làm Đào Mộ cảm thấy hắn tùy tiện qua loa. Cảm thấy hắn không đủ tôn trọng, cho nên Lệ Khiếu Hằng nguyên bản là tưởng kiên nhẫn chờ đợi. Liền cùng lúc trước theo đuổi Đào Mộ giống nhau, làm đủ đánh lâu dài đầy đủ chuẩn bị. Kiên quyết muốn cho Đào Mộ nhìn đến hắn tâm ý, còn có hắn đối Đào Mộ coi trọng, lại không nghĩ rằng Lưu Diệu cùng Mạnh Tề đưa tới một chuỗi chìa khóa hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn, không hổ là Đào Mộ nhất coi trọng hai vị ba ba. Ra tay chính là không giống bình thường, Lệ Khiếu Hằng quyết định, từ nay về sau này hai ba ba chính là hắn ba ba. Hắn nhất định sẽ bằng kiên định thái độ đoàn kết hai vị ba ba cùng một vị lão gia tử. Đây đều là người tốt nột. Phòng ngủ, đang ở thay quần áo Lưu Diệu hiển nhiên không biết hắn đã bị tương lai con rể đã phát một chương. Thẻ người tốt, còn ở vì quyết định của chính mình đắc chí. Tiểu Tiểu Thanh cùng Mạnh Tề nhắc mãi. Liền tính họ Lệ không cao hứng. Chúng ta cũng cần thiết kiên trì. Tuyệt đối không thể làm Tiểu Mộ quá phận nhân nhượng hắn. Hôn trước phải đem đáy đánh hảo. Nhà chúng ta Tiểu Mộ cần thiết là một nhà chi chủ. Sau này còn phải chịu cái thời gian, làm họ Lệ nhiều cùng lão gia tử học học chủ nghệ. Tương lai bọn họ ở cùng một chỗ, không thể tổng làm nhà chúng ta Tiểu Mộ nấu cơm ăn đi tống lão gia tử cõng đôi tay. Thật mạnh gật đầu. Khó được cùng hắn ngốc nhi tử chạm cùng cái quan điểm mần ni, nhưng thật ra Mạnh Tề loáng thoáng cảm thấy ra có chút không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ tới đến tột cùng có chỗ nào không đúng. Hãy còn cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lưu Diệu cho hắn đổi quần áo. Một nhà năm khẩu chỉnh chỉnh tề tề đi ra khách sạn đi ăn cơm khánh sinh. Trong bữa tiệc Lệ Khiếu Hằng biểu hiện ân cần đầy đủ. Bằng đại thành ý cảm kích ba vị trưởng bối đối bọn họ đoạn cảm tình này chợt thăng ôn làm ra thật lớn cống hiến, Lưu Diệu Mạnh Tề cùng tống lão gia tử xem ở trong mắt. Liền cảm thấy Lệ Khiếu Hằng quả nhiên thực để ý Đào Mộ. Cho nên mới sẽ đối bọn họ này đó trưởng bối hỏi han ân cần. Quan tâm săn sóc, nhưng thật ra còn có điểm mau đầu con rể mới lên môn giác ngộ. Ba vị trưởng bối ngoài miệng không nói. Trong lòng Đào còn vừa lòng, nếu Lệ Khiếu Hằng ở trong bữa tiệc bày ra một bộ tư bản đại lão bá đạo tổng tài tác phong đáng tởm. Liền tính Đào Mộ thật thích người này, bọn họ cũng muốn suy xét một chút Lệ Khiếu Hằng có đáng giá hay không kết giao. Hiện tại xem ra, Đào còn có thể quan sát, chương 160, đây là những cái đó minh tinh đi ra ngoài đóng phim khi ngồi bảo mẫu xe. Ăn qua cơm chiều. Tống lão gia tử ở Lệ Khiếu Hằng mãnh liệt đề cử hạ. Chuẩn bị đi dạo hương giang cảnh Demon Sir một nhà năm khẩu ngồi trên Lệ Khiếu Hằng làm trợ lý. Trước tiên an bài tốt bảo mẫu xe, tống lão gia tử là lần đầu tiên ngồi loại này xe. Thấy bên trong tủ lạnh, rượu quầy, đơn người giường cùng tivi nhỏ đầy đủ mọi thứ xa hoa trang bị. Lúc ấy liền cảm thấy không tồi. Cho ngươi cũng mua một đài đi, Lệ Khiếu Hằng từ nhỏ tủ lạnh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ uống. Cùng trái cây, cười nói, này chiếc xe chính là ta đưa cho Tiểu Mộ quà sinh nhật Nga. Tống lão gia tử gật gật đầu. Các trong lòng đánh giá này chiếc xe giá cả. Đột nhiên hỏi nói, Lệ tiên sinh là khi nào sinh nhật? Lệ Khiếu Hằng chạy nhanh tiếp lời, ra ra ngài cũng kêu ta Khiếu Hằng liên hảo. Nhà ta trưởng bối đều như vậy kêu ta, lại trả lời nói. Ta sinh nhật là một nguyệt một hào, tống lão gia tử tức khắc một nhạc. Ô, người này sinh nhật nhưng thật ra đại, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề trong lòng vừa động. Không hẹn mà cùng mà thế Đào Mộ ghi nhớ Lệ Khiếu Hằng sinh nhật. Miễn cho nhật tử tới rồi Đào Mộ không nhớ được, bọn họ đương gia lớn lên dù sao cũng phải hỗ trợ nghĩ đáp lễ. Nội địa người tới Hong Kong du lịch, có mấy cái cảnh điểm là cần thiết muốn đi, tỉ như nói công viên Hải Dương, tượng sáp quán, Disney, Hoàng Đại Tiên Từ cùng Victoria Cảng. Hiện tại là buổi tối, có thể dạo địa phương rõ ràng chính là Victoria Cảng, cùng diện tích lãnh thổ mở mang nội địa so sánh với Hong Kong rất nhỏ, buổi tối có thể dạo địa phương cũng không nhiều lắm. Money này liền làm cho đại gia dạo lên thời điểm, liền có nhất định tỷ lệ sẽ đụng phải người quen. Tỷ như một nhà năm khẩu đứng ở trong đám người xem cảnh đêm chờ phóng pháo hoa thời điểm. Đào Mộ liền nghe được phía sau có người kêu hắn. Vừa quay đầu lại, liền thấy Thẩm Dục đứng ở Nghiêm Thịnh cung Thẩm Nghiên bên người. Cao hứng phấn chấn mà chiều hắn phất tay ý bảo. Mà đứng ở Thẩm Nghiên bên cạnh nam nhân kia, Đào Mộ đồng tử khẽ nhếch, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến kia trương quen thuộc gương mặt. Đào Mộ cả người đều cứng lại rồi, lưu ý đến Đào Mộ không thích hợp, Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc mà dùng tay bao ở Đào Mộ nắm tay. Không đợi Đào Mộ mở miệng, nhíu mày hỏi, Thẩm tiên sinh có việc? Thẩm Dục nghe vậy cứng lại, có chút sợ hãi nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Hắn phía trước cùng Lệ Khiếu Hằng đánh quá vài lần giao tế. Nề hà Lệ Khiếu Hằng chưa bao giờ mua hắn chướng. Không chỉ có như thế, mỗi lần hắn cùng Đào Mộ tiếp xúc sau, Lệ Khiếu Hằng tổng hội không cao hứng, còn thường xuyên chơi thủ đoạn giáo huấn hắn, tâm cơ như vậy thâm, tính tình còn như vậy hung, thế cho nên Thẩm Dục hiện tại vừa thấy đến Lệ Khiếu Hằng gương mặt này, liền đánh nội tâm e ngại. Thẩm Nghiên nhìn đến nhà mình phụng trong lòng bàn tay đau sùng tiểu đệ vừa nhìn thấy Lệ Khiếu Hằng, liền im như ve sầu mùa đông bộ dáng, tức khắc giận sôi máu. Ngươi đây là cái gì thái độ? Chúng ta Tiểu Dục là có lễ phép, trong đám người thấy người quen, không khỏi muốn đánh một tiếng tiếp đón. Các ngươi không nhiệt tình đáp lại một chút còn chưa tính, thế nhưng còn dùng loại thái độ này chất vấn Tiểu Dục. Quả nhiên không cha mẹ giáo dưỡng cô nhi chính là không gia giáo, Thẩm Nghiên nói. Hung tợn trừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái, duỗi tay đem Thẩm Dục ôm vào trong ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, đặc biệt giống lão gà mái hộ gà con nhi, người này tiểu cô nương như thế nào nói chuyện đâu. Lưu Diệu cái kia bạo tính tình, sao có thể trơ mắt nhìn nhà mình bảo bối nhi tử bị một cái người đàn bà đanh đá mắng. Ta xem ngươi mới không ra giáo, có cha sinh không mẹ dưỡng. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là chưa cho ngươi trang đầu óc, vẫn là trực tiếp đem nhau thai nuôi lớn. Lớn như vậy một người, sẽ không nói liền nghẹn, đừng ỷ vào ngươi là nữ nhân nơi nơi la lối khóc lóc. Biết đến nói ngươi không ra giáo, không biết còn tưởng rằng là chó điên thành tinh nơi nơi loạn cắn đâu. Lưu Diệu tài ăn nói, tuyệt đối là ở đế đô các đại ngõ nhỏ mắng ra tới. Kia kêu một cái độc. Còn toàn bộ hành trình không mang theo chữ thô tục nhi. Nghe được Đào Mộ suýt nữa không cười ra tiếng tới, Lệ Khiếu Hằng cũng rất là kính ngưỡng nhìn thoáng qua hắn rượu thuốc. Này một mụn giọng Bắc Kinh, thật là dễ nghe, Thẩm Nghiên khí mặt đều tái rồi, theo bản năng liền tưởng xông lên trước phiến Lưu Diệu bàn tay. Bị nàng bên cạnh nam nhân tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Thẩm Nghiên đánh không Lưu Diệu. Trở tay liền cấp chính mình bạn trai một cái bàn tay. Tiếng nói bén nhọn mắng. Trác Nghiêm, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ngươi bạn gái bị người mắng. Ngươi không nói thay ta xuất đầu. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Trác Nghiêm ở trước mắt bao người. Bị Thẩm Nghiên đánh một cái tát. Trên mặt nóng rát đau. Trong lòng cũng tới khí. Một phen buông ra Thẩm Nghiên. Ngươi có bệnh sao? Ta ngăn đón ngươi còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi xem hắn kia thể trạng, vừa thấy chính là người biết võ. Ngươi còn dám cùng nhân ra động thủ. Ngươi thật cho rằng ngươi là cái nữ, liền không ai dám tấu ngươi. Ngươi họ Thẩm, không phải họ Ái Tân Giác La. Liền tính ngươi họ Ái Tân Giác La. Đại Thanh cũng chết sớm mà đi. Trác Nghiêm nói ra cuối cùng câu nói kia. Cũng là có duyên cớ. Hắn cùng Thẩm Nghiên nhận thức không đến nửa năm. Money ban đầu, Thẩm Nghiên tới bọn họ công ty nhận lời mời. Trác Nghiêm xem nàng lớn lên còn hành, cũng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, liền chiêu nàng tiến vào đương cái trước đài. Lúc ấy Thẩm Nghiên đã chủ động hoặc bị động từ trước 3 lần rồi. Trên người tiền thêm lên không đến 1.000 khối, cùng Thẩm phu nhân cũng không liên hệ thượng. người nghèo trí đoàn, tự nhiên cũng không dám quá bại lộ bản tính, tuy rằng cũng không lớn vừa lòng trước đài công tác này. Đặc biệt là không hài lòng tiền lương, nhưng nàng thật sự tìm không thấy khác công tác, quan trọng nhất chính là chiêu nàng tiến công ty chủ quản lớn lên quá soái. Thẩm Nghiên đối người nhất kiến trung tình, ôm đảo truy nam thần tâm tính, đảo cũng thành thật kiên định mà làm mấy tháng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đem Trác Nghiêm đảo đuổi tới tay. Lúc này Trác Nghiêm mới vừa tốt nghiệp 2 năm mà Ni cũng đã lên tới hạng mục chủ quản. Đúng lúc là nhất khí phách hăng hái thời điểm Money sự nghiệp đắc ý. Còn có gia thế hùng hậu mỹ nhân đảo truy, Trác Nghiêm xuất phát từ một người nam nhân hư vinh tâm. Đảo cũng đáp ứng cùng Thẩm Nghiên kết giao, đáng tiếc sau lại Thẩm Nghiên cùng Thẩm phu nhân liên hệ thượng. Có Thẩm phu nhân âm thầm duy trì, Thẩm Nghiên lại thói cũ trọng manh, mặc dù ở Trác Nghiêm trước mặt, cũng thu liễm không được nàng đại tiểu thư tính tình. Thời gian dài, Trác Nghiêm liền có điểm không kiên nhẫn, càng chán ghét Thẩm Nghiên thường thường liền sẽ nhắc tới Thẩm gia. Thậm chí chán ghét đến đưa ra chia tay, sợ tới mức Thẩm Nghiên không ngừng khom lưng cúi đầu, nhưng mà thời gian dài lại thói cũ trọng manh, khiến cho Trác Nghiêm thập phần bực bội. Không thể không nói, Trác Nghiêm đời trước có thể đuổi tới đào mộ, hơn nữa hai người vẫn luôn quá đến thất niên chi dương. Này ngoại tại điều kiện cùng nhân cách mị lực tuyệt đối không cần nhiều lời. Đời trước, đào mộ là ở trở lại Thẩm gia sau mới nhận thức Trác Nghiêm mà đi, lúc ấy Trác Nghiêm đã làm được. Bọn họ công ty đại khu tổng tài, bọn họ hai người là ở một hồi tiệc rượu thượng nhận thức. Trác Nghiêm đối hắn nhất kiến trung tình, sau đó chính là điên cuồng theo đuổi. Nhưng mà đào mộ đã trải qua mấy sóng người theo đuổi bỏ dở nửa chừng yêu thẩm dục. Trái lại nhằm vào hắn cầu huyết tiết mục, mấy chưa bị rắn cắn, bóng ma tâm lý không phải giống nhau đại, đương nhiên không chịu đáp ứng Trác Nghiêm theo đuổi. Trác Nghiêm ước chừng đuổi theo hắn 1.5 năm, đào mộ mới nhả ra, Trác Nghiêm thật vất vả đem người đuổi tới tay, đối hắn đặc biệt hảo, dù sao thẳng đến 7 năm sau, đào mộ biết được Trác Nghiêm không biết khi nào yêu thẩm dục. Còn tưởng phản bội cắm hắn một đao phía trước, người này chưa từng có bại lộ quá, mỗi ngày buổi sáng chuẩn bị tốt cơm sáng, lặng lẽ bò lên trên giường hôn tỉnh hắn, buổi tối giúp hắn mở nước tắm Money nhớ rõ hắn sở hữu yêu thích chán ghét. Trác Nghiêm tính tình không tốt, nhưng cùng đào mộ ở bên nhau 7 năm, trước nay không cùng đào mộ phát giận, mỗi lần cãi nhau xảo đến một nửa liền nhào lên tới hôn hắn. Khí lợi hại liền ở trên giường hung hăng lăn lộn hắn. Chờ đào mộ mệt đến không được liền đem người ôm vào trong ngực ôn nhu tiểu ý xin lỗi. Mặc kệ có phải hay không hắn sai, Trác Nghiêm thường xuyên cười nhạo đào mộ không nói đạo lý. Cho nên hắn chưa bao giờ cùng đào mộ giảng đạo lý. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đem ngươi truy về nhà lại không phải vì cho ngươi giảng đạo lý tới. Vì hống ngươi vui vẻ sao? Sủng ngươi cả đời sao? Bất quá ngươi gần nhất tính tình thật là càng lúc càng lớn. Cho nên chúng ta đến nghiên cứu mấy cái tân tư thế. Bằng không ta liền có hại, sau đó không màng đào mộ dẫy dụa đem người đè ở trên giường. Hắn chúng bạn xa lánh, bị Thẩm gia một chân đá văng thời điểm, còn tưởng rằng Trác Nghiêm cũng sẽ rời đi hắn, nhưng là Trác Nghiêm không có. Hắn đối đào mộ càng tốt, bởi vì hắn nói đào mộ bên người liền dư lại hắn một cái. Nếu hắn lại đối đào mộ không tốt, kia đào mộ liền thật sự cái gì đều không có. Trác Nghiêm không phục Thẩm gia tất cả mọi người hướng về cái kia tu hú chiếm tổ thẩm dục. Tưởng thế hắn báo thù, cho nên nơi trốn làm khó dễ thẩm dục, chính là vì cấp đào mộ hết giận. Chính là như vậy một cái sủng hắn sủng đến liền đào mộ chính mình đều cảm thấy thực không nói đạo. Lý người, trở mặt thời điểm thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh. Nếu nói Trác Nghiêm nị oai hắn, tưởng thay đổi khẩu vị, chỉ cần cùng đào mộ hảo hảo nói, cho dù là hòa bình chia tay, đào mộ đều sẽ không điên. Nhưng Trác Nghiêm cố tình thích thẩm dục, còn tưởng phản chiến một kích, Vương Dã nói không sai. Đào mộ đời trước tới rồi cuối cùng, đã điên rồi, bị đuổi ra Thẩm gia thời điểm hắn còn có Trác Nghiêm. Trác Nghiêm phản bội chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hắn lúc ấy là thật sự không muốn sống nữa. Chỉ nghĩ cùng Trác Nghiêm đồng quy vu tận. Đời trước biết được Trác Nghiêm phản bội sau, Đào Mộ liền bắt đầu thần kinh suy nhược. Trình Túc ngủ không yên. Không biết hắn cùng Trác Nghiêm như thế nào sẽ đi đến này một bước. Càng nghĩ càng tưởng không rõ. Càng muốn không rõ càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Cái loại này đau triệt nội tâm thâm nhập cốt tủy. Đừng nói người này. Chính là tên này hai chữ, đều là Đào Mộ ngực thượng sâu nhất một đạo sẹo, hắn đều không nghĩ đề, ngươi là, Phi Tấn Võng Đào Tổng đi, Trác Nghiêm đỉnh trên mặt hồng hồng bàn tay ấn nhi, hắn kỳ thật vừa mới liền chú ý tới Đào Mộ, ở Thẩm Dục còn không có ra tiếng chào hỏi phía trước. Trác Nghiêm liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người nhìn lên bầu trời đêm chờ phóng pháo hoa. Đào Mộ, chung quanh đám đông như dệt đông nghịt, liền người kia lẳng lặng hướng chỗ đó vừa đứng, lâm vào trong mắt liền không nhổ ra được, Trác Nghiêm không biết nên hình dung như thế nào loại này tâm tình. Liền cảm thấy một lòng nhảy lợi hại, cho nên Thẩm Nghiên vừa mới đối Đào Mộ chửi ầm lên thời điểm. Trác Nghiêm trước tiên không phản ứng lại đây, phản ứng lại đây về sau liền cảm thấy đặc biệt sinh khí. Hắn trực giác nhận định chính mình là ở sinh khí Thẩm Nghiên không có giáo dưỡng. Trước công chúng một bộ người đàn bà đanh đá chửi đồng bộ dáng. Thật sự làm người thật mất mặt, loại này thẹn quá thành giận thậm chí vượt qua Thẩm Nghiên đánh hắn kia một cái tát. Trác Nghiêm tâm thần không chừng nhìn Đào Mộ, hắn thậm chí cảm thấy Đào Mộ liền tên đều dễ nghe như vậy. Kia trong nháy mắt, Trác Nghiêm nhìn đến mọi người kinh ngạc nhìn qua. Lúc này mới bỗng nhiên phát giác, chính mình cư nhiên đem trong lòng nói xuất khẩu. Trác Nghiêm, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Nghiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Trác Nghiêm mà ni quay đầu hung tợn trừng mắt Đào Mộ. Ta liền biết, này không cha không mẹ nó cô nhi chính là cái hồ ly tinh. Hết chương.